FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, phản sát chỉ là ảo giác. Sư tượng hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một cái biểu tình giống như cười mà không phải cười. Sen khô trong lòng không khỏi mát lạnh, một trận xem bộ dáng là không tránh khỏi. Tránh không khỏi liền tránh không khỏi đi, ta cũng đã mạnh lên, chỉ cần chịu liều mạng chưa hẳn không có cái kia một tia tỷ số thắng. Nếu biết tránh không khỏi, Sen khô lập tức trong lòng quyết tâm, mặc dù hắn bản thân hết sức rõ ràng, cái kia một tia tỷ số thắng chỉ sợ muốn xếp hạng đến số lẻ 3 năm vị về sau đi. Chỉ bất quá, lúc này lực lượng của hắn tăng vọt, lại tăng thêm cùng Sasaki Kojiro hơn 100 vạn lần đối chiến kinh nghiệm cho hắn lòng tin. Xuyên qua hành lang dài rằng rạc, hai người đã tới sân huấn luyện bên trong. Tòa này đặc thù sân huấn luyện chợt nhìn ngoại trừ chiếm diện tích lớn, trống trải bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ưu điểm. Kỳ thực nơi này khắp nơi tràn đầy hắc khoa kỹ. Hai người đi vào sân huấn luyện bên trong, trước mặt hai người lập tức bắn ra một cái màn hình giả lập. Cái này màn hình là dùng đến thiết trí hoàn cảnh huấn luyện. Ở phía trên thiết trí tốt về sau, sân huấn luyện sẽ tự động mô phỏng các loại ác liệt hoàn cảnh, đồng thời có thể điều chỉnh trọng lực. Sen khô thậm chí nhìn thấy một chút đặc thù tuyển hạng, tỉ như có thể tốn hao điểm năng lượng triệu hồi ra hắn cùng những người khác đụng phải địch nhân, cùng chi tiến hành đối chiến. Đồng thời sân huấn luyện này chính là một cái cực kỳ chân thực giả lập cảnh thật trò chơi. Ở bên trong mặc kệ được nặng hơn nữa tổn thương, cho dù là tử vong, cũng biết trong nháy mắt khôi phục, có thể xưng hắc khoa kỹ bên trong máy bay chiến đấu. Sen khô nhìn một chút sư tượng, phát hiện sư tượng không có bất kỳ cái gì thiết lập chiến trường ý tứ. Hiển nhiên hết thảy toàn bằng hắn làm chủ. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí, sư tượng. Sen khô cười hắc hắc, cực nhanh đem chiến đấu sân bãi thiết trí tốt rồi. Ngay tại hắn đè xuống xác nhận khóa trong nháy mắt, toàn bộ sân huấn luyện lập tức bị vô số ô lưới bao phủ. Tiếp lấy vô cùng chân thực thảo nguyên tràng cảnh bắt đầu thay thế đi nguyên bản trống trải sân huấn luyện. Đúng lúc này, hai người đồng thời cảm giác được thân thể trầm xuống, kém chút bị đè sấp tới đất bên trên. Sen khô kỳ thật cũng không có làm cái gì, chỉ là vì hạn chế sư tượng tốc độ cùng tính linh hoạt đem sân huấn luyện trọng lực tăng lên 100 lần mà thôi. Có lẽ là từng uống rượu nguyên nhân, từ tiến vào sân huấn luyện lên, sư tượng con mắt híp lại nửa mở, một bộ lười biếng vô cùng trạng thái. Song khi trọng lực ra thân, giống như một tòa núi cao đặt ở trên thân hai người lúc, sư tượng mắt phượng thình lình mở ra, sắc bén như đao ánh mắt bắn về phía sen khô. Sen khô thản nhiên tự nhiên tiếp nhận sư tượng ánh mắt, làm không sai, muốn trở thành một tên chiến sĩ ưu tú, không chỉ là vũ khí trong tay, còn muốn học được đầy đủ lợi dụng hoàn cảnh. Ai biết sư tượng lại đột nhiên lộ ra hài lòng mỉm cười, khen ngợi vài câu. Nhưng mà ngay sau đó, sen khô rõ ràng cảm giác được sư tượng trên người chiến ý liên tục tăng lên. Cho nên, ta liền hơi chăm chú một điểm, xem như cho ngươi ban thưởng đi. Màu đỏ lôi đình tại sư tượng trong tay lấp lánh, hai cây tràn ngập chớ chú khí tức tinh hồng sắc ma thương xuất hiện sư tượng trong tay. Một thân lộng lẫy nữ vương lễ phục, tửu hồng sắc tóc dài theo gió bay múa, thiết huyết nữ vương khí chàng 10 phần. Sen khô đột nhiên cảm giác được, bản thân giống như làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Phần thưởng này có thể lui sao? Sư tượng dùng hành động của mình trả lời hắn không thể. Màu đỏ không rõ chi quang qua trong giây lát bao phủ toàn bộ chiến trường. 3 phút qua đi, sen khô mặt mũi bầm dập bị đánh ngất xỉu đi qua. Sự thật chứng minh, có thể phản sát cái gì hoàn toàn là ảo giác của hắn. Cùng Sasaki Kojiro đối chiến hơn 100 vạn lần không đáng kể chút nào. Nếu như nói Sasaki Kojiro đạt đến nhân loại cực hạn, như vậy sư tượng cũng đã là đột phá nhân loại cực hạn. Thậm chí đột phá thần minh cực hạn đạt đến một cái khác thứ nguyên. Khi hắn ý thức triệt để lâm vào hắc ám bên trong lúc, Hắn rõ ràng nhìn thấy sư tượng dưới ý thức liếm liếm mê người môi đỏ. Bộ dáng kia hoàn toàn là một bộ ăn xong lau sạch. Cơm nước no nê hài lòng tư thái. Không biết qua bao lâu, sen khô ý tứ dần dần khôi phục. Trong mông lung hắn cảm giác được bản thân tựa hồ là gối lên một cái 10 phần mềm mại trên gối đầu. Trong lỗ mũi còn quay quanh lấy một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Loại cảm giác này để hắn cảm thấy rất dễ chịu. Thoải mái mà hoàn toàn không nghĩ tới tới. Chẳng lẽ nói, sen khô trong nháy mắt nghĩ đến cái nào đó chỉ có trong truyền thuyết hậu cung anime nam nhân vật. Chính mới có thể hưởng thụ cực phẩm đãi ngộ gối đùi. Có cái suy đoán này, sen khô càng không muốn lập tức đi lên. Thế là hắn tiếp tục giả vờ mê man. Người đã tỉnh, lúc này sư tượng thanh lãnh thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Rất đáng tiếc tiểu xảo của hắn lập tức bị sư tượng khám phá. Sen khô trong lòng không thôi mở mắt. Quả nhiên, thứ nhất vào mắt chính là hai đoàn bị màu tím quần áo bao khỏa cao ngất. Sen khô thật vất vả mới ngưng được muốn kiểm tra tìm đường chết xúc động. Mà sư tượng cũng không có đuổi hắn lên ý tứ. Hoặc là nói, khi sen khô chú ý tới sư tượng không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa mặt. Lập tức liền biết, sư tượng đối với loại chuyện này căn bản cũng không để ý. Tựa như là hoàn thành một đạo cần thiết trình tự làm việc. Freyr nói bộ dạng này sẽ để cho ngươi càng mau buông lỏng. Càng nhanh khôi phục tinh thần. Xem ra, nàng nói không sai. Sư tượng trả lời nghiệm chứng sen khô phỏng đoán. Sen khô lập tức cảm giác hết thảy đều tẻ nhạt vô vị. Rõ ràng hai người động tác vô cùng mập mờ. Nhưng là theo thời gian trôi qua, sen khô dần dần cảm giác được bầu không khí biến thành lúng túng. Bất đắc dĩ, sen khô chỉ có thể nghĩ biện pháp chuyển di chú ý. Vừa vặn hắn cũng có một chút nghi vấn cần sư tượng giải đáp. Liền thuận thế sách ra. Người nói muốn học tập cá hồi vọt. Sư tượng nghe xong sen khô yêu cầu về sau. Trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Không được sao. Sen khô trong lòng không khỏi lộp bộp một tiếng. Lấy tư chất của ngươi cũng không thích hợp học tập cá hồi vọt. Sư tượng thẳng thắn. Sen khô đột nhiên trong lòng cảm giác nặng nề. Lấy sư tượng cá tính chỉ cần nhận hắn tên đồ đệ này quả quyết sẽ không làm ra cái gì giấu một tay. Loại hình sự tình, sư tượng ước gì đồ đệ của mình đưa nàng bản sự toàn bộ học được. Nếu như có thể đánh bại thậm chí giết chết nàng thì tốt hơn. Cho nên, sư tượng nói hắn không thích hợp liền nhất định không thích hợp. Muốn dựa vào học tập biện pháp học được là không thể nào. Chỉ có thông qua vạn năng hệ thống mới có một tia hy vọng. Nhưng là sen khô như cũ chưa từ bỏ ý định, dù cho học không được cá hồi vọt, có thể học được cái khác cự ly ngắn siêu di chuyển nhanh chóng phương thức cũng tốt. Theo địch nhân càng ngày càng cường đại, sen khô dần dần bắt đầu phát hiện trên người mình không đủ. Hắn thiếu khuyết có thể nhanh chóng tiếp cận địch nhân phương thức. Tiếp tục như vậy, nếu như gặp phải có thể hạn chế tốc độ di chuyển, đồng thời công kích từ xa địch nhân. Hắn chẳng phải là muốn bị chơi diều chết. Đây chính là hắn vì cái gì đánh cá hồi vọt chủ ý nguyên nhân. Đúng lúc này, sen khô trong đầu linh quang lóe lên. Sư tượng nổi danh nhất kỹ năng cũng không phải cá hồi vọt, mà là ma cảnh trí tuệ A. Ngoại trừ anh hùng cố hữu kỹ năng bên ngoài, cơ hồ tất cả kỹ năng đều có thể lấy B tương đương cấp A độ thuần thục phát huy ra. Đồng thời, lấy nàng nhận định là anh hùng đối tượng làm hạn định. Cũng có thể đem kỹ năng truyền thụ cho đối phương. Đơn giản có thể xưng làm lão sư thần kỹ. Nếu như đem cái kia nguyên lý nói cho sư tượng, nàng có thể hay không học được. Sau đó dạy cho ta. Sen khô ôm thử một lần tâm thái. Đem hắn tại cái nào đó anime trông được đến cái nào đó chiêu thức lý niệm nói cho sư tượng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.